Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 890. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Di, Tĩnh Như người như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi. Nhìn suốt đêm tới rồi Tĩnh Như, Tạo Hóa Cung Chủ rất là tò mò dò hỏi, liền tính là thập phần tín nhiệm Tĩnh Như năng lực. Cũng không nên nhanh như vậy đi. Mà Tĩnh Như trước sau như một ôn nhu, thả tự tin tràn đầy nói: "Sư phó an tâm, sự tình đều xử lý thực hảo, ta sẽ không sai." Đồ nhi cũng càng muốn cẩn thận nghe một chút sư đệ nói. Tìm kiếm cái đột phá. Nga, cũng hảo cũng hảo, vậy cùng nhau nghe đi. Tạo Hóa Cung Chủ cũng không có sinh ra chút nào hoài nghi. Tĩnh Như là hắn nhất nghe lời đồ đệ, tất nhiên sẽ không làm lỗi. Ngồi xuống về sau, Tĩnh Như ánh mắt cũng chăm chú nhìn tới rồi Phong Vân Vô Kỵ trên người. Không có tới, lóe một chút sắc bén. Chính là lần này, đang ở giảng đạo Phong Vân Vô Kỵ, liền vì này cảm ứng. Quay đầu vừa thấy, trong lòng càng cảm thấy đến lược hiện kinh ngạc. Vừa rồi là đại sư tỷ sát khí. Nói thật, hiện tại mấy cái sư huynh tỷ cũng chưa người dám cùng chính mình khởi cái gì tâm tư. Đại sư tỷ muốn giết chính mình cũng không đạo lý, sao lại thế này? Giờ phút này Tĩnh Như lại khôi phục bình thường, còn đối Phong Vân Vô Kỵ không quá tầm thường điềm mỹ mỉm cười một chút. Ân, Phong Vân Vô Kỵ cũng lễ phép đáp lại. Có chút không rõ nguyên do, xa ở Thiên Xu chủ tinh, khống chế hết thảy Lý Yên, giờ phút này trong lòng tự mắng một câu: Lý Yên a Lý Yên, vững vàng, thiếu chút nữa lộ ra sơ hở. Trừ lần đó ra, Lý Yên còn phát hiện mấu chốt vấn đề, Phong Vân Vô Kỵ thân thể bên trong, thế nhưng cũng có một cái cường đại cổ trùng, đã bị Phong Vân Vô Kỵ chinh phục. Nếu không phải chính mình mang đến, đều là tám chuyển tinh anh cổ trùng, trực tiếp liền sẽ bị hắn phát hiện. Tiểu tử này năng lực thật là đáng sợ, không diệt trừ hắn, tương lai sư phó cùng chính mình cổ trùng chi đạo cũng không nhất định có thể ở trước mặt hắn xưng hùng. Sát khí càng ngày càng nồng hậu. Này đệ nhị chủ tinh kỳ thật chính là lúc trước nhị sư huynh Thiên Toàn chủ tinh đánh đố thời điểm bại bởi Phong Vân Vô Kỵ, nhưng hiện tại Phong Vân Vô Kỵ cũng không có khả năng quản lý bất luận cái gì một cái chủ tinh. Thân phận của hắn đã càng cao nhất đẳng, Thiên Toàn đã không có nguyên lai chủ nhân, như vậy tân tranh cử đầu phiếu tự nhiên cũng sẽ bắt đầu. Phong Vân Vô Kỵ lúc này lại không có trước tiên rời đi, rốt cuộc hắn còn xem như nguyên tinh chủ, nhân tiện chủ trì một chút, cũng liền một ngày thời gian hào, đầu phiếu đủ loại sự, làm thực mau, ban đêm, đã tuyển định một cái tân tinh chủ, vị này chính là Tân Ngộ Đạo, trở thành trưởng môn đệ tử một cái, đức hạnh rất cao đệ tử, cũng coi như được với là, mục đích chung, Phong Vân Vô Kỵ thực vừa lòng, ban đêm. Những người khác sự tình như cũ, Tạo Hóa Cung Chủ lại cùng Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu rồi một mình nói chuyện với nhau. Vô Kỵ a, có chuyện tình ta không thể không nói một chút. Vô Trần cùng hộ tống hắn Nguyên Lão cùng nhau biến mất, Miểu Vô tin tức. Tạo Hóa Cung Chủ nhíu mày nói, tâm tình thập phần không tốt. Ân, vị kia Nguyên Lão hình như là sư phó bồi dưỡng chân thành tâm phúc đi. Có thể làm hắn mất tích, việc này không dung khinh thường. Chính là chúng ta Tạo Hóa Cung ngoại, cũng có Ngân Hà Đại Kết Giới ở. Người bình thường, có thể dễ dàng rời đi chúng ta tinh vực sao? Phong Vân Vô Kỵ hỏi lại đây. 10 đại tông môn, mặc kệ là Phật Tông vẫn là Tạo Hóa Cung, đồng dạng bên cạnh tinh vực Đại Kết Giới. Đều là có, giống như là một quốc gia giống nhau, từng người thống trị, lui tới chi gian, cũng có các loại nghiệm chứng thân phận phương pháp, sẽ không làm bất luận cái gì một cái không rõ người. Tùy ý xuyên toa tinh vực cùng tông môn, càng là như vậy, ta càng cảm thấy không tầm thường a. Không biết có phải hay không mặt khác tông môn nhằm vào, vẫn là có khác hắn địch. Tạo hóa cung chủ thần sắc càng nghiêm túc, Phong Vân Vô Kỵ kế tiếp lại không có lại nói bất luận cái gì nói, chính là không ngọn nguồn. Hắn trong lòng hiện lên đại sư tỷ khuôn mặt tới, trước tiên đã đến, hơi không tầm thường biểu hiện, chẳng lẽ đại sư tỷ cũng xảy ra vấn đề? Chỉ là giảng đạo thời điểm đã xem xét, cũng không có cái gì sơ hở mới đúng. Chuyện này cần thiết muốn điều tra, sư phó như thế nào ăn bài? Phong Vân Vô Kỵ lại đi theo hỏi. Tạo hóa cung chủ nhiều lần chòm râu trả lời, thành như ngươi lời nói, có thể làm này một bước, tuyệt đối phi giống nhau cao thủ. Chúng ta tạo hóa cung ám tuyến người đã bắt đầu rồi xuống tay tin tức, tìm tung tích, hy vọng sẽ không có vấn đề lớn. Ân, cũng hảo cũng hảo, ám tuyến người không cần nhiều lời, kỳ thật mỗi cái môn phái đều không thể thiếu những người này, chính là ngầm tình báo tổ chức chuyên chúc với trưởng môn tự mình trưởng quản cái loại này, mỗi cái tinh cầu đều có không ít người ở, cho nên tạo hóa cung địa bàn không ra nói, tạo hóa cung chủ vẫn là có tin tưởng tìm được dấu vết để lại. Mà ở thầy trò hai người nói đến lúc này thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tĩnh như thanh âm, sư phó, thần tử, phương tiện ta tiến vào sao? Đương nhiên có thể, tạo hóa cung chủ tín nhiệm nhất tĩnh như, thuận miệng đã là đáp ứng, tĩnh như tiến vào sau, cúi đầu, hành động ôn nhu, ánh mắt, lại dùng hơi mang một tia khiêu khích, đánh đánh Phong Vân Vô Kỵ mặt. Gì, này tương đương Phong Vân Vô Kỵ càng cảm thấy đến có điểm bất đồng. Ở hắn thật sự tìm không thấy sơ hở thời điểm, tĩnh như bỗng nhiên đối tạo hóa cung chủ nói, sư phó bên ngoài có chút giao tiếp sự, vẫn là ngài tự mình đi nhìn xem đi, ta mặc kệ thiên toàn chủ tinh, Vô Kỵ sư đệ lại không quá quen thuộc, vẫn là ngài càng tốt phân phó. Thuận tiện nói, ta cũng có chút lĩnh ngộ, tưởng cùng Vô Kỵ thỉnh giáo thỉnh giáo. Nga, vậy các ngươi sư tỷ đệ nói nói cũng hào. Tạo hóa cung chủ cảm thấy hết thảy thực hợp lý, liền lưu lại một câu, xoay người rời đi. Trong phòng liền dư lại Phong Vân Vô Kỵ còn có đại sư tỷ tĩnh như, mà Phong Vân Vô Kỵ lại mày nhăn lại, trực tiếp đặt câu hỏi, sư tỷ, ta xem ngươi cảnh giới củng cố, không thấy gợn sóng, khoảng cách đột phá còn có khoảng cách, rốt cuộc có chuyện gì? Nói đến nghe một chút, sư đệ thật là thông tuệ. Trên thực tế sư tỷ ta thích thượng ngươi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất dày da mặt? Tĩnh như ở Lý Yên khống chế hạ, sử dụng mỹ nhân kế. Tình hình chung xuống dưới nói, nam nhân đều không dễ dàng tại đây phương diện sinh ra nghi ngờ. Hơn nữa tĩnh như thân phận, hết thảy càng là hợp tình hợp lý. Chỉ cần chậm rãi phát triển cái 1-2 ngày, hoặc là 10 ngày nửa tháng, Phong Vân Vô Kỵ nhập bộ, tất nhiên có thể tìm được muốn bí mật. Bên kia Phong Vân Vô Kỵ, trên mặt kinh ngạc một chút, ngay sau đó hắn thế nhưng không ấn giống nhau kịch bản ra bài, chậm rãi lưỡng tình tương duyệt phát triển gì đó, mà là vẻ mặt cơ khát, trực tiếp xông tới, đem tĩnh như ôm vào trong lòng ngực, miệng cũng ôn nhu dựa vào đối phương bên tai, kích động nói, ngươi biết không sư tỷ, ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, đã bị ngươi thành thục mỹ lệ sở chinh phục, ta vẫn luôn đều suy nghĩ nét như thế nào cùng ngươi thổ lộ, không nghĩ tới ngươi cũng đối ta động tâm, thật tốt quá, này thật sự là quá tốt. A, ngươi không sợ sư phó đột nhiên tiến vào sao? Không chê ta tuổi đại ngươi rất nhiều? Tĩnh như khẩn trương thoát ly ôm ấp, thập phần ngượng ngùng nói, xa xôi trong hư không Lý Yên, lại cũng trong lòng tức giận mắng, hảo cái sắc nam, thế nhưng như thế cơ khát, cũng hảo, đúng đúng đúng, là ta có điểm quá kích động, không bằng như vậy, ta đi theo sư phó chào hỏi một cái, liền nói chúng ta tìm mật thất tham thảo cảnh giới, ngươi xem nhưng hảo. Phong Vân Vô Kỵ như cũ một bộ cơ khát bộ dáng. Này đã có thể càng thuận, tĩnh như, ý tưởng. Kế tiếp, tự nhiên là xấu hổ gật đầu. Đáp ứng hết thảy, tiến thêm một bước, an bài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.